Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phát hiện hải thú xào huyệt. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, Khô Mộc thiêu đốt chính vượng. Ở gió biển thổi dưới lay động không ngừng. Lửa chạy trên còn điều khiển một con thơm giòn vàng óng ánh thỏ rừng. Váng dầu đụng tới minh hỏa không ngừng nổ tung. Chảy ra thèm người mùi thịt. Mãi đến tận lúc nửa đêm, Khổng Linh Huyên mới khôi phục thần trí. Tỉnh lại, rồi rào ánh lửa chiếu rọi ở nàng trên gương mặt thanh lệ. Lộ ra một chút hồng hào ánh sáng lộng lẫy. Sư tỷ tỉnh rồi. Ta mới vừa từ đảo nhỏ trên dò xét một vòng trở về. Đây là một tòa không người đảo. Không nguy hiểm gì. Chúng ta có thể tạm thời tại đây nghỉ ngơi sinh lợi. Lý Huyền dạ cười đối với Khổng Linh Huyên nói. Rằng, Khổng Linh Huyên chật vật gật gật đầu. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn thấy chính mình tổn hại xốc xếch quần áo. Theo bản năng có chút bối rối. Vội vã kéo kéo làn váy. Che khuất bại lộ ở bên ngoài trắng như tuyết chân dài. Lý Huyền dạ trong lòng buồn cười. Đều lúc này, lại còn như thế quan tâm hình tượng của bản thân. Nữ thần chính là nữ thần A. Đúng rồi sư tỷ, ta này có bộ quần áo. Không ngại ngươi trước hết đổi đi. Lý Huyền dạ đột nhiên muốn lên mình còn có một bộ người hầu gái. Phục, lấy ra đến bỏ vào Khổng Linh Huyên bên người. Nhìn thấy Lý Huyền dạ bỗng dưng lấy ra tới người hầu gái phục. Khổng Linh Huyên sắc mặt rất là quái lạ. Lý Huyền dạ lại có không gian bảo khí. Hơn nữa còn mang theo trong người một bộ nữ trang. Nàng đáy lòng chìm xuống. Này công tử bột công tử sẽ không thừa dịp vừa nãy chính mình lúc hôn mê. Đối với mình làm chuyện gì đó không hay đi. Bất quá bây giờ rõ ràng đã không lo nổi những thứ này. Khổng Linh Huyên nói tiếng cảm ơn. Cầm lấy người hầu gái phục đi tới một bên trong rừng rậm đổi lên. Rất nhanh sẽ một lần nữa trở lại Lý Huyền dạ trước mặt. Nhìn một thân người hầu gái trang phục. Vóc người mắc điểm. Khuôn mặt mắc điểm Khổng Linh Huyên. Lý Huyền dạ ăn no thỏa mãn. Hơn nữa Khổng Linh Huyên hiện tại 89/10 vẫn là trạng thái chân không. Chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người hưng phấn a. Nhận ra được Lý Huyền dạ xem kỹ ánh mắt, Khổng Linh Huyên trong lòng hơi hơi không thích. Nàng từ trước đến giờ tự cho mình thanh cao, chưa từng bị người nhìn thấy quá chật vật như vậy trạng thái. Bất quá hôm nay cũng may mà Lý Huyền dạ, nàng mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Ân cứu mạng đặt tại trước mặt, Khổng Linh Huyên cuối cùng vẫn là không nhấc lên được chút nào tức giận. Hai người cách lửa trại ngồi đối diện. Lý Huyền dạ thấy bầu không khí lúng túng, hỏi những đệ tử khác tình hình. Khổng Linh Huyên lại nói vũ đấu đường những đệ tử còn lại đều may mắn thoát khỏi với khó. Nguyên lai Hải Vương Kình đột kích lúc, Khổng Linh Huyên vốn có thể cái thứ nhất chạy trốn. Nhưng nàng nhưng ra tay giúp đỡ những đệ tử khác, khiến cho bọn họ an toàn chạy trốn. Kết quả mình bị Hải Lưu hấp xả, bị Hải Vương Kình nuốt vào bụng. Toàn bộ vũ đấu đường đệ tử. Chỉ có Lý Huyền dạ cùng Khổng Linh Huyên bị Hải Vương Kình nuốt vào. Những người còn lại tuy rằng không biết tình hình làm sao, nhưng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Không nghĩ tới sư tỷ càng có như thế thiện tâm. Lý Huyền dạ khâm phục nói. Loại kia trong hoàn cảnh, hắn cảm giác mình phải làm không tới Khổng Linh Huyên trình độ như thế này. Ta vốn là mang tội thân, chết không hết tội. Nếu có thể ở trước khi chết cứu vớt mấy người, cũng coi như chuộc tội. Khổng Linh Huyên bỗng nhiên nói rằng, trong con ngươi giống như có mấy phần cảm khái tâm ý. Mang tội thân, Lý Huyền dạ hơi kinh hãi. Không biết Khổng Linh Huyên nói là có ý gì, nhưng Khổng Linh Huyên vẫn chưa dự định giải thích cái gì. Chỉ nói, ta đi trong rừng bế quan tĩnh tu, khôi phục thực lực, dứt lời, nàng liền xoay người rời đi. Biến mất không còn tăm hơi. Có chuyện xưa nữ nhân a, Lý Huyền dạ than nhẹ một tiếng. Cũng không chuẩn bị truy vấn ngọn nguồn. Thu hồi tâm tư, quay về nướng thịt thỏ bắt đầu sung sướng ăn lên. Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn mù mịt nằm dày đặc. Nhận biết không ra vị trí, Lý Huyền dạ dự định nhân cơ hội tăng lên một ít thực lực. Mở ra Bảo Dương radar. Keng, phát hiện thanh đồng bảo dương X4, hắc thiết bảo dương X2, hai cái hắc thiết bảo dương. Xem ra lại đến thử thách nhân phẩm thời điểm, bảo dương đều quét mới ở trên đảo, rất dễ dàng tìm tới. Lý Huyền dạ dễ như ăn bánh liền lấy được 4 cái thanh đồng bảo dương, 1 bình nguyên năng đan, 2 bình hồi xuân đan, cộng thêm 1 cái nhỏ trang bị thanh ngọc cổ châm. Lực lượng tinh thần cộng 3, thanh ngọc cổ châm là nữ giới trang bị, Lý Huyền dạ không dùng được. Không cần, hắn dự định tìm một cơ hội đưa cho Khổng Linh Huyên. Hiện tại tình cảnh không rõ, Khổng Linh Huyên làm hắn duy nhất đội hữu, thực lực có thể tăng lên 1 điểm, đối với hắn cũng sẽ rất có ích lợi. Sau đó hai cái hắc thiết bảo dương mới là màn kịch quan trọng. Mặc kệ là nhóm thần tiên nào đều được, phù hộ ta có thể một lần mở ra thành công đi. 3. Chấm ngoặc kép, hắc thiết bảo dương trực tiếp hóa thành khí phao nổ tung biến mất. Lý Huyền dạ nổi giận, đi tới thứ hai hắc thiết bảo dương trước, cầu người không bằng cầu mình. Lý Huyền dạ, lấy ra nhân phẩm của ngươi đến. Keng, mở ra hắc thiết bảo dương thành công, thu được kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ X1 keng. Mở khóa skill thăng cấp, mở ra hắc thiết bảo dương xác suất thành công tăng lên đến 50%. Mở ra bạc bảo dương tỷ lệ thành công tăng lên 1%. Thoải mái vô địch, Lý Huyền dạ vui mừng khôn xiết, lại là một tấm kinh nghiệm X10 thẻ. Hơn nữa mở khóa skill lại còn thăng cấp, sau đó mở ra hắc thiết bảo dương tỷ lệ thành công đầy đủ đạt đến 5/10. Quả thực vô địch a. Thừa dịp hiện tại mau mau tu luyện, 1 bình nguyên năng đan còn có thể để thực lực của hắn tăng lên không ít. Như vậy thăng cấp cần thiết kinh nghiệm sẽ giảm thiểu, đột phá cấp 9 thì càng có hy vọng. Hô, chấm ngoặc kép, buổi chiều lúc, Lý Huyền dạ đem 1 bình nguyên năng đan đều luyện hóa hầu như không còn. Thuộc tính lần thứ 2 tăng lên một đoạn, dựa theo thuộc tính giá trị đến phán đoán. Hắn hiện tại thăng cấp kinh nghiệm nên đạt đến cấp 8-60% khoảng chừng. Trái phải, sư tỷ, ta này có 1 viên nguyên hạch ngươi cần không cần? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ vui xa xôi chạy đi tìm đến Khổng Linh Huyên. Có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Khổng Linh Huyên một cái kéo lại cánh tay, bưng kín miệng của hắn. Ô, Lý Huyền dạ khiếp sợ nhìn Khổng Linh Huyên. Sư tỷ không phải là tu luyện tẩu hỏa nhập ma đi? Khổng Linh Huyên nhẹ giọng lại nói. Ta phát hiện một chỗ hang động, tựa hồ liên thông một chỗ hải thú xào huyệt. Hải thú xào huyệt, Lý Huyền dạ mặc dù không phải cái gì học sinh ba tốt, nhưng thân là cạnh biển người tu luyện, một ít thường thức nên cũng biết. Hải thú là quần cư sinh vật, thông thường ở một vùng biển trong phạm vi, đều sẽ tồn ở một cái hải thú xào huyệt. Tương đương với nhân loại quần cư thành thị như thế, thậm chí tồn tại nhất định phân chia giai cấp. Một cái hải thú trong xào huyệt tất nhiên có một con vương thú tồn tại. Tối thiểu cũng là vũ linh thực lực cấp bậc, hơi hơi cường lớn một chút đều có võ tôn thực lực. Dưới trướng thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn con hải thú. Chờ chút, đây chẳng phải là cây quái thăng cấp nơi tuyệt hảo à? Xem ra kinh nghiệm bổ trợ thẻ có địa phương có thể thi triển. Nghiên cứu hải thú xào huyệt, đối với chống đỡ hải thú xâm lấn có trợ giúp rất lớn. Ta chuẩn bị tiến vào hải thú trong xào huyệt tìm hiểu một phen. Ngươi làm sao dự định? Khổng Linh Huyên hỏi. Ta đương nhiên muốn cùng sư tỷ đồng thời bảo vệ sư tỷ an toàn. Lý Huyền dạ hào không xấu hổ nói rằng. Nói, Lý Huyền dạ còn thuận thế đem thanh ngọc cổ châm cầm ra đến. Sư tỷ, đưa cho ngươi. Đây là bảo khí, từ đặc thù vật liệu chế tạo thành hình, cùng nguyên khí đất trời có thể sản sinh cộng hưởng trang bị. Ở vạn giới đại lục đều được gọi là bảo khí. Này thanh ngọc cổ châm xem ra tạo hình cổ điển tinh mỹ. Mơ hồ có nguyên khí gợn sóng. Tuy rằng cũng không mãnh liệt, nhưng cũng coi là nhất món bảo khí. Khổng Linh Huyên không thể không cảm thấy kinh ngạc. Coi như là cấp thấp nhất bảo khí, giá trị cũng vô cùng không ít. Lý Huyền dạ nhưng có thể tiện tay đưa ra, điều này làm cho Khổng Linh Huyên không thể không một lần nữa xem kỹ con nhà giàu này phá sản năng lực. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.